Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối ngày 17 tháng 2. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương, cùng nói về các nguồn tài nguyên ở Ukraine một lần nữa. Nhìn chung hiện tại, chúng ta đang có 3 bên muốn kiểm soát các nguồn tài nguyên này. Đầu tiên là Hoa Kỳ, gần đây thì họ cũng đã cử đại diện tới Ukraine để thảo luận về một thỏa thuận. Tuy nhiên, có vẻ như Washington đã có ý định lừa phỉnh Kiev để các nguồn tài nguyên ở Ukraine nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của họ. Thỏa thuận là Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine một vài sự đảm bảo về an ninh, còn Ukraine sẽ phải đánh đổi nguồn tài nguyên của họ. Tuy nhiên, đây là một thỏa thuận rất đáng ngờ. Hãy cùng nói chi tiết hơn về nó. Hoa Kỳ đã đề nghị Zelensky ký một văn bản trao cho Hoa Kỳ quyền đối với 50% tài nguyên khoáng sản trong tương lai của Ukraine, nhưng ông đã từ chối. Washington Post đưa tin. Đổi lại, Hoa Kỳ hứa hẹn rằng họ sẽ triển khai quân ở Ukraine để bảo vệ các nguồn tài nguyên này. Nếu nghe thoáng qua, chúng ta sẽ tưởng rằng đây là một điều tốt khi mà quân đội Hoa Kỳ sẽ có mặt ở trên lãnh thổ Ukraine để bảo vệ các nguồn tài nguyên. Vậy nên có người cho rằng nếu Hoa Kỳ mà đã bảo vệ các nguồn tài nguyên của Ukraine thì điều này cũng đồng nghĩa rằng họ sẽ bảo vệ Ukraine khỏi Liên bang Nga. Nhưng điều này là không đúng, bởi dựa theo thỏa thuận, Mỹ sẽ chỉ điều động quân sau khi một cuộc xung đột kết thúc, mà vào thời điểm đó thì Nga đã không còn là một mối đe dọa với Ukraine nữa do chiến tranh đã chấm dứt rồi. Vậy nên nếu như nói là Mỹ đưa quân đến để bảo vệ các nguồn tài nguyên ở Ukraine sau xung đột, thì không phải là Mỹ đang bảo vệ các nguồn tài nguyên ở Ukraine khỏi Nga, mà phải là bảo vệ các nguồn tài nguyên ở Ukraine từ chính chính phủ của Ukraine. Hay nói cách khác, Mỹ sẽ ngăn không cho Tổng thống Zelensky hay bất kỳ một nhà tài phiệt, một cá nhân nào động tay vào các nguồn tài nguyên này. Tất nhiên khi mà Tổng thống Zelensky nhận ra điều này thì ông đã phát biểu rằng chẳng có gì là đảm bảo an ninh ở đây cả. Đến với bên thứ hai cũng đang muốn kiểm soát nguồn tài nguyên ở Ukraine chính là Liên minh châu Âu. Vì họ nhận ra một cách đơn giản là nếu như họ để Mỹ kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Ukraine, thì sau đó Mỹ sẽ bán lại cho EU với một mức giá cao hơn rất nhiều. Trong khi nhiều quốc gia hiện tại ở Liên minh châu Âu đang gặp phải một số vấn đề với nền kinh tế, điều này rõ ràng là không có lợi cho họ. Do đó, Liên minh châu Âu hiện cũng đang rất cố gắng cạnh tranh với Mỹ để có thể giành được quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Ukraine. Nhưng EU thì không thể nào giàu như Mỹ được. Chỉ có một điều họ có thể cung cấp mà thôi, đó là triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine. Dựa theo các thông tin mà chúng ta có, Liên minh châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine khoảng 25.000 quân. Tất nhiên, về phía góc độ của Tổng thống Zelensky thì ông cho rằng con số này là không đủ để có được những thứ như đảm bảo an ninh hay lôi kéo EU vào cuộc xung đột chống lại Nga. Con số nhà lãnh đạo cần là tối thiểu 120.000 quân, gấp gần 5 lần so với 25.000. Nói đi thì cũng phải nói lại, đây là một quá trình trao đổi. Do đó họ còn thương thảo qua lại rất nhiều giữa các bên khi mà mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Dù sao đi nữa, nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu liên quan đến vấn đề kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Ukraine, cũng như những điều kiện mà Tổng thống Zelensky đặt ra trong tương lai. Trên thực tế, Tổng thống Zelensky đang ưu tiên người hơn. Do đó, với việc Liên minh châu Âu có thể triển khai quân thì khả năng cao nhà lãnh đạo đang nghiêng về phía tổ chức này. Ngoài ra, trong chuyến công du của mình đến Munich, Đức để tham gia hội nghị an ninh thì ông cũng đã nói rất nhiều về vấn đề này. Ông chia sẻ rằng ông cảm thấy bị xúc phạm bởi Hoa Kỳ khi mà các nhà lãnh đạo Mỹ lại gọi cho Tổng thống Putin trước mà không gọi cho ông. Ngoài ra còn là một vài từ ngữ tồi tệ khác, nói chung là rất nhiều thứ. Tất nhiên, không ngoại trừ trường hợp đây chỉ là một chiêu trò từ Tổng thống Zelensky nhằm đẩy giá cho các nguồn tài nguyên của ông, từ đó buộc cho Mỹ phải đưa ra những điều khoản có lợi nhiều hơn nữa dành cho Kiev. Và bên cuối cùng hiện đang muốn nắm giữ các nguồn tài nguyên ở Ukraine là Trung Quốc. Hiển nhiên, không phải là thương thảo trực tiếp với Ukraine, mà người Trung Quốc đang muốn mua các nguồn tài nguyên này từ phía Nga. Vậy là sẽ không có cuộc cạnh tranh nào giống như Liên minh châu Âu với Hoa Kỳ cả. Quân đội Nga thì càng tiến được về phía Tây, thì có lẽ với lượng tài nguyên mà Trung Quốc nắm giữ được cũng sẽ càng nhiều. Tổng kết lại, diễn biến hiện tại đang rất thú vị và cùng chờ xem điều gì sẽ đến trong thời gian tới. Biết đâu đấy Liên minh châu Âu sau khi mà thấy Nga có quá nhiều lợi thế thì sẽ quay ngoắt 180 độ, thay vì thương lượng với Ukraine thì họ sẽ quay qua mua trực tiếp lại các nguồn tài nguyên này từ Nga. Giờ thì chúng ta sẽ đến với các diễn biến trên chiến trường, bắt đầu với tiền tuyến ở Nam Donetsk. Trong ngày hôm qua thì chúng ta nhận được một vài mảnh ghép và đến ngay trước khi mình làm bản cập nhật ngày hôm nay thì những tin tức cuối cùng đã được đưa lên giúp cho chúng ta hiểu được bức tranh tổng thể. Quân đội Nga đã kích hoạt chiến dịch cuối cùng của họ nhằm kết thúc cuộc chiến cho cái túi hỏa lực ở Dachno, Uglakli và Konstantinopol. Ngoài ra thì người Nga cũng đang từ Rostov đẩy lên phía Bắc hướng đến tuyến đường H-15. Tổng kết lại, mục tiêu của quân đội Nga trong giai đoạn tới là toàn bộ các khu định cư nằm dọc theo tuyến đường H-15 này, trải dài từ Dachno cho đến tận Koma ở gần với sông Sukhijali. Trước hết, hãy bắt đầu với cái túi hỏa lực. Cả mapper thân Ukraine và mapper thân Nga trong hôm qua đều cho biết quân đội Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát. Tuy nhiên khác biệt ở đây là mapper thân Nga thì để là một mảng lớn, trong khi mapper thân Ukraine chủ yếu vẫn để các vùng là vùng tranh chấp, tức là họ đồng tình rằng phía Nga đã kích hoạt một chiến dịch mới, nhưng liệu có dấn được sâu hơn nữa hay không thì họ không chắc. Có thể là quân đội Ukraine sau đó đã phản công và giành lại được các vị trí rồi. Dù sao đi nữa, chiến dịch mới của quân đội Nga đã bắt đầu và hai bên đang giao chiến rất ác liệt. Một vài kênh tin Ukraine khác cũng cho biết là quân đội Nga trong ngày hôm qua đã dấn sâu hơn nữa. Cùng đọc qua một số. Đầu tiên, theo cách trực diện, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công vào vị trí của chúng tôi và ở vùng ngoại ô của các khu định cư đã nổ ra một loạt các đợt dội hỏa lực, nhưng đã bị chấm dứt. Và như mọi người có thể thấy, dựa theo bức hình này thì quân đội Nga tấn công cả 3 khu định cư cùng một lúc là Bahatia, Kostiantynivka và Uglakli. Một mẩu tin khác, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng cách sử dụng một số lượng lớn xe bọc thép theo hướng Kurakhov. Người Nga tiếp tục tiến quân dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ Bogatia, Kostiantynivka và Uglakli. Nga đã thành công ở một số khu vực, có thể đã đột phá tới một vài khu định cư. Khu định cư mà kênh tin này nhắc đến khả năng cao là Uglakli, vì đây cũng là khu định cư mà chúng ta ghi nhận nhiều video nhất ở khu vực ngoại ô trong 24 giờ vừa rồi. Tổng kết lại mọi thứ và không đi vào chi tiết, có lẽ ngay trong ngày mai chúng ta sẽ nhận được rất nhiều thay đổi trên thực địa từ các mapper và các video bằng chứng. Quân đội Nga khả năng cao sẽ giải quyết Uglakli cũng như cái túi hỏa lực này chỉ trong từ 3 cho đến 4 ngày tới. Rất khó để nói xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà phía Nga cũng đã hoàn toàn có thể đánh sang được phía Tây để hướng đến những khu định cư thuộc vùng Zaporizhia. Dù sao thì cũng còn quá sớm để chúng ta nói về việc này. Nhanh thì cũng phải đến một vài tháng nữa, nhưng cũng có thể thấy là quân đội Nga đã và đang bắt đầu tiến trình này rồi. Nói qua về vùng Dnipro thì trong ngày hôm qua chỉ có tin tức từ mapper thân Nga cho biết quân đội Nga đã thành công tiến vào Preobrazhenka. Hiện tại thì chưa có thêm bên nào xác nhận thông tin này, cũng chưa có video bằng chứng nào, cho nên chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi. Đối với Pokodok thì trong hôm qua chúng ta cũng chỉ có duy nhất một thay đổi nhỏ ở Pichano. Quân đội Nga đưa lên video cho thấy họ đã thành công phát hiện ra một vị trí của quân đội Ukraine rồi sau đó dội hỏa lực vào. Video này xác nhận rằng phía Ukraine đã chiếm được thêm một khu vực nhỏ nữa trên hệ thống bản đồ. Di chuyển đến khu vực Kostiantynivka, khu vực này là khu vực biến động nhiều nhất trong những ngày vừa rồi với hàng loạt các bước tiến từ phía quân đội Nga. Mọi chuyện có thể nói là bắt đầu từ ngày 10. Trong ngày này, chúng ta nhận được thay đổi từ mapper thân Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Vodianodrup. Vì trước đó không có video bằng chứng, cho nên chúng ta cũng đã trả lại khu định cư này về tay của người Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga cũng đã phát động một chiến dịch tấn công mới trong ngày này. Tin tức đầu tiên chúng ta nhận được cho biết quân đội Nga đã thành công tiếp cận giao lộ của tuyến đường cao tốc một lần nữa và kiểm soát nó. Đến ngày 13, người Nga cũng một lần nữa tiến vào Vodianodrup và giành lại quyền kiểm soát khu định cư này từ tay quân đội Ukraine. Tiếp theo, đến ngày 14, quân đội Nga đã đẩy sang mạn phía đông, chiếm thêm Zelenopol. Và cuối cùng là ngày hôm nay, chúng ta nhận được thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Berezivka đã được giải phóng và quân đội Nga hiện cũng đang hướng về Malinivka ở phía Tây. Tổng kết lại, quân đội Nga tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát của mình. Chúng ta thấy rằng nơi này cũng giống như một bông hoa khi mà người Nga đang tiến về mọi hướng. Thế trận lúc này đang nghiêng hoàn toàn về phía họ, gần như không có bất kỳ một sự chống trả nào từ phía Ukraine. Và có vẻ như chúng ta đã đến rất gần với trận chiến lớn mà mình thường hay nhắc đến gần đây. Mục tiêu của người Nga trong giai đoạn này trước mắt sẽ là dấn càng sâu càng tốt. và khi mà họ đã kiểm soát đủ nhiều thì họ mới tính toán xem là nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên trước mắt chỉ đơn giản là ép cho quân đội Ukraine phải dàn trải lực lượng ra khắp mọi nơi để quân đội Nga có thể giải quyết từng khu định cư một. Vì trong khi mà phía Nga có một vài mũi nhọn và ưu thế về mặt lực lượng, phía Ukraine thì lại đang có một vài lỗ hổng trong hàng rào phòng thủ của mình. Di chuyển đến Torres phải rất lâu rồi chúng ta mới nhận được video ở Chernivka. Video cho thấy quân đội Ukraine sử dụng UAV để tấn công vào quân đội Nga, xác nhận rằng người Nga đã chiếm được thêm một mảng lớn nữa. Thực ra thì trước đó chúng ta cũng đã có thông tin về các bước tiến này rồi, chẳng qua là không có bằng chứng nên mình chỉ có thể để là vùng tranh chấp. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy không hề có quãng nghỉ nào từ phía quân đội Nga và hiện tại họ vẫn đang tiếp tục chiến dịch của mình. Cuộc tấn công ở Chernivka cũng chính là một mảnh ghép trong chiến dịch lần này. Đối với mạn phía Tây thì quân đội Nga sẽ cố gắng di chuyển dọc theo cao tốc H-32 để tiếp cận ở hồ chứa nước Klebanbik. Còn đối với mạn phía Đông thì người Nga sẽ xuất phát từ Chernivka với mục tiêu của cả hai cánh quân là sẽ gặp nhau ở đâu đó khu vực xung quanh của Jablunivka. Và trong trường hợp thành công đạt được mục tiêu thì đây sẽ là trở thành một thảm họa mới dành cho quân đội Ukraine, không chỉ là đối với các đơn vị ở bên trong cái nôi hầm này, mà còn là sự khởi đầu cho trận chiến lớn mà chúng ta đã cùng thảo luận từ lâu. Đối với Chasivya thì trong ngày hôm qua chúng ta không nhận được tin tức gì ở khu định cư này cả, mà chỉ có một vài video liên quan đến UAV tấn công được ghi nhận ở Kostiantynivka, cho thấy đúng là quân đội Nga đang dấn sâu hơn. Tuy nhiên những thay đổi trên thực địa thì lại đang không có. Đây là mũi tấn công thứ 3 mà người Nga sẽ triển khai để đánh vào Kostiantynivka, bên cạnh hai mũi tấn công vừa rồi chúng ta vừa thảo luận ở mạn phía Nam. Thế nhưng gần đây thì số lượng bước tiến của họ được đăng tải là không nhiều. Có thể là người Nga đã tính toán sai, họ đang mất đi khá nhiều thời gian dành cho Chasivya. Dù sao đi nữa, mình tin rằng rất sớm thôi thì mũi tấn công ở đây cũng sẽ bắt kịp được tiến độ so với hai mũi tấn công ở phía bên dưới để người Nga có thể đồng bộ đánh vào Kostiantynivka. Đây là một chiến dịch quan trọng, một chiến dịch lớn, vì thế chắc chắn là họ sẽ phải làm mọi cách để nó diễn ra được đúng tiến độ. Đối với tiền tuyến Kupian thì trong ngày hôm qua chúng ta cũng chỉ nhận được một tin tức về các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Họ nhắm vào các tuyến đường hậu cần cũng như là các điểm đóng quân của lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, không có thay đổi gì trên thực địa. Tại vùng Kursk thì cũng như vậy, với hầu hết cũng chỉ là các đợt pháo kích và không kích, không có thay đổi gì trên thực địa cả. Có thể là do tình hình thời tiết hiện tại ở Ukraine đang không cho phép quân đội Nga tấn công, có thể là quân đội Ukraine đã đưa thêm lực lượng đến đây, thành công ổn định tình hình, và cũng có thể là người Nga đang ở trong giai đoạn bổ sung lại lực lượng, cho nên họ buộc phải giảm thiểu tần suất của các đợt đẩy. Dù sao đi nữa, một số kênh tin cho biết là giao tranh vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga trong ngày hôm qua đã tái chiếm được Fansivka và giải phóng cả Cherkasy Konopenka. Hiện tại thì chưa mapper nào xác nhận cho điều này, vì thế hãy cùng chờ đợi thay đổi của họ. Nếu như những tin tức vừa rồi là đúng thì toàn bộ phần lãnh thổ nằm bên dưới đường kẻ này của mình sẽ phải thuộc về quân đội Nga trong 24 giờ tới. Đối với Sverdlovsk, chúng ta nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn khu định cư này, tuy nhiên vẫn sẽ cần chờ thêm bằng chứng. Ngoài ra, mapper trung lập cũng cho biết một vài bước tiến của người Nga ở mạn phía Tây của khu định cư. Tổng kết lại, nhìn vào bức tranh tổng thể, có thể thấy rằng quân đội Nga đang đánh vào sút ra từ hai hướng Đông và Tây, với mục tiêu là kẹp chặt hay là bao vây hoàn toàn quân đội Ukraine đang chiến đấu tại vùng Kursk. Vậy là chúng ta có hai cái nôi hầm tiềm năng ở ngay tuyến đầu vào lúc này. Một là ở vùng Kursk và một là ở Kostiantynivka. Và cũng đừng quên chiến dịch tấn công không thể ngăn cản của người Nga lúc này là ở Nam Donetsk, cũng là nơi mình dự đoán sẽ chứa được những tin tức quan trọng nhất trong giai đoạn này. Và đó là tất cả những thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.